Konoha Chi Quang, chương 289, bảo đảm đại vẫn là bảo đảm tiểu. Góc truyện audio.com, Soseki Sa Ẩn, chỉ giáo, công tác đâu vào đấy tiến hành. Trừ nửa đường về thôn đem thuật giao cho Konoha trường học một phần bên ngoài. Trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì khúc chiết. Cũng là có một bộ phận học sinh giác tỉnh tên là lá gan. Thuộc tính, tuổi còn nhỏ, mép tóc dây liền đã có cường giả phong phạm. Cái này khiến Soseki có chút bận tâm Sa Ẩn về sau gen chất lượng. Cứ như vậy, thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua. Nửa năm sau, phòng ảnh trong văn phòng. Rasa kinh ngạc hỏi nói. Soseki, người cái này liền chuẩn bị đi trở về. Soseki khẽ vuốt cằm. Tại Sa Ẩn đợi thời gian nửa năm, cũng là thời điểm trở về, mới thời gian nửa năm, còn sớm đây, gặp Soseki bất vi sở động, Rasa lại đổi loại thuyết pháp, Karura còn có 2 tháng liền muốn sản xuất, dù nói thế nào, cũng chờ người tiểu chất tử xuất sinh lại trở về đi. Soseki do dự một chút, 2 tháng sao, vậy được rồi, Rasa cười nói. Này mới đúng mà, Soseki hỏi nói, Rasa đại ca, hài tử tên nghĩ kỹ sao? Rasa ánh mắt từ ái, nam hài tử Gara, nữ hài tử Chiba, rất không tệ tên, Soseki gật gật đầu, sau đó trần chờ hỏi nói, ta nghe nói, Rasa đại ca ngươi dự định để đứa bé này trở thành một đuôi Jinchuriki. Làm sao ngươi biết? Rasa trừng mắt. Sau đó mắng, này lũ hỗn đản miệng là gió lùa sao? Bất quá, tính toán, dù sao Soseki ngươi cũng không phải cái gì ngoại nhân. Rasa lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Tuy nhiên Sukaku có thể là bị ngươi đánh sợ. Nửa năm này đều không có động tĩnh gì. Nhưng từ trước mặt nó 3 lần bạo tẩu đến xem. Nó đối với Sa Ẩn hận ý là 10 phần thâm trầm. Loại tình huống này, không người nào nguyện ý tiếp nhận cái này khó giải quyết việc phải làm. Cho nên, ta chỉ có thể chính mình đam hạ. Soseki hỏi nói, nếu như là Rasa đại ca ngươi lời nói, hẳn là có thể làm Jinchuriki chấn áp lại một đuôi a. Rasa lắc đầu, ta xác thực có thể làm được. Có thể một đuôi đối thực lực của ta đề bạt không lớn. Vì để Sa Ẩn có thể thêm ra một cái cường đại chiến lực. Để hài tử của ta trở thành Jinchuriki là tất nhiên hành động. Soseki nghiêm mặt nói. Đây chính là một đầu tràn đầy chông gai đường. Quảng cáo. Rasa nắm chặt thủ trưởng. Hắn là phong ảnh hài tử. Nhất định gánh vác thường người vô pháp tưởng tượng áp lực. Mà lại, ta tin tưởng hắn tại ta cùng Karura dạy bảo dưới. Nhất định có thể lớn lên rất lợi hại ưu tú. Cũng bằng vào chính mình nội tâm qua khống chế vĩ thú. Soseki lại hỏi nói. Chị dâu không có phản đối sao? Rasa cười ngượng ngùng 2 tiếng. Ta còn không có nói cho nàng đâu. Chờ hài tử sinh ra tới. Đem một đuôi phong ấn đi vào lại cùng nàng nói chuyện này đi. Đúng lúc này, đột nhiên có y liệu nhẫn giả sắc mặt bối rối chạy tới báo cáo. Phong ảnh đại nhân, không tốt, Karura đại nhân sớm sản xuất. Rasa sắc mặt kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Không phải cách dự tính ngày sinh còn có 2 tháng sao? Đến đây báo cáo y liệu nhẫn giả lắc đầu nói. Không biết, nhưng có thể là bởi vì tâm tình chập chờn nguyên nhân. Tâm tình chập chờn, cũng không, Rasa nói sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nói. Chẳng lẽ là nàng biết ta dự định để hài tử khi một đuôi Jinchuriki sự tình? Y liệu nhẫn giả thúc giục nói. Phong ảnh đại nhân, ngài vẫn là tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Rasa cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu, người nói đúng, ta hiện tại liền đi qua. Tâm thần bất an phía dưới. Rasa đều quên theo Soseki dặn dò một tiếng liền vội vàng vàng rời đi. Soseki thì là ở một bên âm thầm cô. Karura sao? Đối với nàng cho Gara thủ hộ, ta vẫn còn có chút hứng thú. Xa ẩn bệnh viện. Ngoài phòng sinh, chạy vội chạy đến Rasa ngừng ở ngoài cửa. Nghe trong phòng sinh truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Lòng nóng như lửa đốt ở ngoài cửa đi qua đi lại. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP. Mễ mễ duyệt APP rực sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toàn, đổi mới nhanh, đáng giận, rõ ràng phía trước hai lần đều tốt. Chưa được vài phút, một người mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ đi tới. Rasa tranh thủ thời gian nghênh đón. Thầy thuốc, tình huống thế nào? Nữ bác sĩ tự nhiên nhận ra thân phận của hắn. Phong ảnh đại nhân, thật có lỗi. Karura đại nhân khó sinh. Rasa hoảng sợ lui lại hai bước. Sinh non thêm khó sinh. Đây cơ hồ chẳng khác gì là tuyên án tử hình. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được quát khẽ nói. Vậy ngươi ra ngoài làm gì? Tranh thủ thời gian tiến đi cứu người a. Nữ bác sĩ cũng không thèm để ý Rasa thất thố. Chỉ là thán nói, ta hiện tại đi vào cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể ổn định tình huống. Nhìn Karura đại nhân có thể hay không chống đến Chiyo đại nhân chạy đến. Đón đến, nàng lại nói tiếp, mà lại, còn có một cái quyết định cần phong ảnh đại nhân ngài tới làm. Rasa hoảng hốt thất thần hỏi nói. Quyết định gì? Nữ bác sĩ nghiêm túc nhìn lấy hắn. Nếu như đến một bước cuối cùng, ngài là dự định bảo đảm đại vẫn là bảo đảm tiểu. Rasa trầm mặc một lát, bình tĩnh phun ra hai chữ. Bảo đảm đại, ta biết, nữ bác sĩ gật gật đầu. Đang chuẩn bị nói cái gì? Một bên cửa sổ đột nhiên mở ra. Chiyo từ bên ngoài nhảy vào đến. Người đâu? Nữ bác sĩ ngay từ đầu còn bị Chiyo cái này không đi đường thường vào cửa phương thức giật mình. Kịp phản ứng sau mới liên tục không ngừng nói ra. Vạn mất cô em mờ, Chiyo đại nhân, ngay ở chỗ này mặt. Sau đó, Rasa liền trông mong đưa mắt nhìn hai người tiến vào phòng sinh. Ngàn đại trưởng lão tuy nhiên bình thường không quá đáng tin. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất lợi hại đáng tin. Rasa cưỡng ép thôi miên lấy chính mình. Còn cũng không lâu lắm. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Quảng cáo. Nhìn thấy Chiyo sắc mặt trầm ngưng đi tới. Rasa chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đập đều nhanh đột nhiên ngừng. E sợ cho từ Chiyo miệng bên trong nghe được cái nào đó tin tức xấu. Chiyo cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp hỏi. Người đâu? Người nào? Rasa nghi hoặc nói, Karura không phải ở bên trong à? Ta là hỏi Shimizu Soseki tiểu tử kia. Hắn không phải cùng ngươi quan hệ rất tốt. Chiyo liếc mắt nhìn tới. Soseki, Rasa lần nữa nghi hoặc. Soseki hắn không phải phụ sản thầy thuốc à, ngu ngốc. Ngươi cho rằng hắn là ai? Chiyo nhịn không được mắng. Liên Vân ẩn trên chiến trường Jiraiya loại kia hẳn phải chết thương thế đều có thể cứu về đến. Hắn y liệu nhẫn thuật thậm chí đã tại hắn vị lão sư kia phía trên. Dù là không có phụ sản kinh nghiệm, bằng hắn y liệu nhẫn thuật cũng có thể tận khả năng ổn định Karura sinh mệnh thể trinh. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Rasa nhất thời hoảng hốt. Ta cái này qua tìm hắn. Nhanh lên đi. Chiyo cau mày, Karura không nguyện ý từ bỏ hài tử. Loại tình huống này, chúng ta cũng rất khó bảo trụ nàng. Karura, ngươi, Rasa tâm thần chấn động. Ngàn đại trưởng lão, làm phiền ngươi tại ta về trước khi đến tận khả năng. Nhưng vào lúc này, uyển dường như thiên sứ thanh âm từ một bên trên cửa sổ truyền đến. Rasa đại ca, ngươi đang tìm ta. Chấm. Rasa mừng rỡ không thôi quay đầu. Soseki, làm sao ngươi tới? Có chút yên lòng không xuống. Ta cũng liền theo, lời còn chưa nói hết. Soseki liền bị Chiyo một thanh kéo xuống hướng phòng sinh đi đến. Nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta đi vào. Mời đọc truyện, bí, ẩn, làng.